Long thần ở rể, chương 98, C98, bắt Tuấn Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Capucci nói thế, Ngô Hồng Xương nhíu mày, sau đó gật đầu như nghĩ tới cái gì đó, đồng ý nói. Ừ, lời của sư đệ có lý, nếu đã như vậy thì anh sẽ hạ mình miễn cưỡng đấu với cậu ta một lần vậy. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Cái gì, Ngô đại sư thế mà lại đồng ý đấu với thằng nhóc kia á? Tôi không nghe nhầm chứ? Trời ơi, một thằng nhóc không biết trời cao đất dày như này lại có phúc cùng đấu với Ngô đại sư. Cái này cho dù có thua cũng có thể mang ra ngoài khoe cả đời rồi à. Đúng thế, Ngô đại sư là người nào chứ? Đó là tồn tại của cấp bậc thái đầu giới hội họa đấy. Người bình thường muốn nói mấy câu với ông ấy còn khó, càng đừng nói đến chuyện đấu với ông ấy. Hôm nay tên nhóc này lại may mắn đấu với Ngô đại sư. Không biết đây là phúc mấy đời của cậu ta nhỉ? Tôi ghen tị chết đi được đây này. Giờ phút này, ánh mắt của những vị họa sĩ nhìn về phía Diệp Thu có thể nói là tràn ngập ước ao ghen tị hận. Dù sao thì trong lòng bọn họ, có thể đấu với đại sư như Ngô Hồng Xương, thì cho dù có thua thì cũng được tính là vinh dự cao nhất. Thư ký trưởng Ngô, một kẻ không biết gì thế này, có đức hạnh gì mà được đấu với ngài cơ chứ? Đó chẳng phải là vũ nhục ngài sao? Trần Xuyên nhìn Ngô Hồng Xương, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không sao, Ngô Hồng Xương khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói. Chàng trai, nói đi, cậu muốn so cái gì nào? Phác họa, sơn dầu, tranh màu nước, cậu cứ chọn tùy ý, sở trường nhất của ông là gì? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười hỏi. Sở trường nhất của tôi, Ngô Hồng Xương ngẩn ra một lấy, khinh thường cười. Cậu hỏi cái này làm gì, thì so cái mà ông sở trường nhất đấy. Đỡ phải lát nữa ông thua lại mượn cớ nói là tại vì mình không am hiểu, tôi không có nhiều thời gian để so với ông lần nữa đâu, Diệp Thu thản nhiên nói. Ha ha ha, trong phòng hội nghị lại một lần nữa vang lên những tiếng cười nhạo. Chàng trai, tôi thấy không phải là cậu điên rồi đấy chứ. Khiêu chiến với Ngô đại sư, lại còn dám chọn cái mà Ngô đại sư sở trường nhất. Có phải là cậu sợ mình thua không đủ thảm không, cho dù là tự rước lấy nhục. Cũng không có ai giống như cậu đâu, đúng thế, tôi từng thấy bành tước, nhưng chưa từng thấy qua bành tướng giống như cậu, khiêu chiến hạng mục sở trường nhất của Ngô đại sư. Cậu muốn bị ngược đến hoài nghi nhân sinh à, tôi thấy người ta tới chỉ để tìm ngược thôi, bát Tuấn Đồ sở trường nhất của Ngô đại sư, trong nước ai mà không biết ai mà không hiểu. Gần như là không có bất kỳ ai có thể vượt qua, mà cậu ta vừa lên đã khiêu chiến cái này, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, mặt cũng không muốn nữa đúng không? Nhất thời, mọi người đều nhìn Diệp Thu với ánh mắt khinh thường trào phúng. Còn trong lòng Capucci, giờ phút này đang rất là mừng thầm. Bức tranh bát Tuấn Đồ của đại sư huynh Ngô Hồng Xương mình xuất sắc nhường nào, Capucci rõ nhất. Đó chính là bức tranh được đại sư đẳng cấp thế giới Murphy Lodge khen ngợi. Thế mà bây giờ Diệp Thu lại muốn khiêu chiến với bát Tuấn Đồ mà Ngô Hồng Xương am hiểu nhất, không thể không nói. Đấu mới thật sự là tìm chết. Vào giờ phút này, Capucci phảng phất như đã nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đang ở phía trước vẫy tay với mình rồi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho trong lòng anh đặc biệt kích động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu cũng tràn ngập khinh thường, cảm nhận ánh mắt châm chọc của mọi người. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nhìn Ngô Hồng Xương, thản nhiên nói. Nghe ý của bọn họ thì xem ra ông sở trường nhất chính là bát Tuấn Đồ. Nếu đã như vậy thì hãy so bát Tuấn Đồ đi, nghe vậy. Ngô Hồng Xương híp híp hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Chàng trai, cậu chắc chắn chứ, so bát Tuấn Đồ với tôi sợ là từ nay về sau cậu sẽ không dám cầm bút vẽ lên nữa, đừng nhiều lời nữa. Muốn so thì so nhanh đi, tôi còn phải nhanh về nhà dọn nhà đây, nếu không về nhà để cho bả xã tôi biết. Thì tôi chết chắc, Diệp Thu trợn trắng mắt liếc Ngô Hồng Xuyên một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Được, chàng trai trẻ, tôi vô cùng bội phục dũng khí của cậu, nếu hôm nay cậu cố tình tìm ngược, thế thì đến lúc đó đừng trách tôi bắt nạt hậu bối là cậu, Ngô Hồng Xương cười lạnh nói. Ngay sau đó ông ta trực tiếp vung tay lên, nói với Trần Xuyên bên cạnh. Lấy giấy bút tới, nghe vậy, Trần Xuyên không dám chần chừ, vội vàng đích thân đi chuẩn bị. Mà chỗ này là hiệp hội họa sĩ, những thứ như giấy bút vẽ tranh tất nhiên là không thiếu. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên đã mang hai bộ dụng cụ vẽ tranh tới, chia ra đặt ở trước mặt Diệp Thu và Ngô Hồng Sương. Ngô đại sư, hai người ai vẽ trước? Trần Xuyên nhìn Ngô Hồng Sương và Diệp Thu, nghi hoặc nói. Tôi vẽ trước đi. Ngô Hồng Sương lập tức cầm bút vẽ lên, nhìn Diệp Thu, gương mặt tự tin nói. Tôi hy vọng lát nữa cậu xem xong bát tuấn đồ của tôi, có thể biết là rốt cuộc thì mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào, sau đó nhận sai luôn, thế thì chúng ta cũng không cần tốn thời gian nữa, nói xong. Ngô Hồng Sương nhấc bút lên, chuẩn bị bắt đầu vẽ. Còn Trần Xuyên thì ở bên cạnh đích thân mài mực cho Ngô Hồng Sương. Không thể không nói, Ngô Hồng Sương đúng là đại họa sĩ nổi tiếng trong nước. Từ lúc ông ra bắt đầu hạ bút lên giấy, mỗi một nét bút đều mang theo khí thế mạnh mẽ mà người bình thường không có. Cái này không có công phu mấy chục năm thì không thể làm được. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Ngô Hồng Sương. Dù sao thì Ngô Hồng Sương là họa sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước. Có thể tận mắt nhìn ông ấy vẽ tranh, không chỉ là một loại vinh quang cực cao, còn có thể được lợi rất nhiều. Cơ hội học tập tốt thế này, các họa sĩ ở hiện trường tất nhiên là không muốn bỏ qua rồi. Cứ thế, khoảng 40 phút trôi qua, bát tuấn đồ mà Ngô Hồng Sương vẽ đã hoàn thành, là tác phẩm tiêu biểu mà ông ấy sở trường nhất. Lần này tất nhiên cũng không mất tiêu chuẩn, kỹ thuật vẽ cực kỳ tinh diệu, vừa thấy là biết được xuất ra từ bút tích của ông lớn. Mỗi một con ngựa, được vẽ như là ngựa thật vậy, giống như in. Mỗi một chi tiết đều xử lý vừa chuẩn, nếu đặt ở trên hội đấu giá thì nhất định có thể bán được một cái giá tốt. Đẹp, mọi người vỗ tay, Trần Xuyên nhanh chóng cầm đầu vỗ tay. Của không hổ là Ngô đại sư, bức bát tuấn đồ này vẽ thật là kỳ diệu, đúng thế, đúng là làm cho tôi được mở mang tầm mắt a, tôi dám nói, phóng mắt khắp cả nước, luận về bát tuấn đồ. Tuyệt đối không có ai vượt qua được Ngô đại sư, nhất thời, mọi người đều vỗ tay tâng bốc nịnh nọt. Nghe những lời khen ngợi của mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt của Ngô Hồng Sương cũng nổi lên một vệt cười đắc ý, sau đó ông quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt coi nhẹ hỏi. Chàng trai, đây chính là bát tuấn đồ của tôi, không biết cậu có nhìn ra được chênh lệch giữa tôi và cậu trong đó không? Tôi hy vọng là cậu tự mình biết mình. Nhận thua luôn đi, Ngô Hồng Sương vừa nói ra lời này, mọi người ảo ảo nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt đầy vẻ coi thường. Trong mắt họ, một nước tay này của Ngô Hồng Sương chắc chắc là đã dọa Diệp Thu sợ đến nỗi bút vẽ còn không dám cầm, càng đừng nói là tiếp tục đấu. Nhưng mà, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Thu lại thản nhiên cầm bút vẽ, mài, sau đó bắt đầu vẽ trên giấy vẽ. Nguyễn Dương, tí gì ngu này ngu R, 17. Tháng 8 năm 2021. 1. 3. Đài Trang, hay quá mong ra chép mới. 15. Tháng 5 năm 2021. Cách chương.